Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Ai là cái cuối cùng? 29. Chương 475. Ai là cái cuối cùng? 29. Lực đạo này cực lớn. Triệu Dũng có 130 cân thể trọng, nhưng vẫn là bị một cước đạp đến liên tục rút lui 7-8 bước về sau, vẫn là không có giữ vững thân thể. Cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Trong tay hắn khảm đao cũng rớt xuống, chính chính đập vào chân của mình trên lưng. Đau đến hắn lập tức kêu to lên. Thái Giai Kỳ dọa đến sắc mặt tái nhợt, lập tức liền hướng phía Triệu Dũng tiến lên. Nàng muốn đỡ dậy Triệu Dũng, nhưng là lấy khí lực của nàng muốn đỡ dậy một cái cường tráng nam sinh, quả thực là rất không có khả năng. Thời điểm nàng chỉ có thể không ngừng la lên tên Triệu Dũng: Triệu Dũng, ngươi có hay không thế nào? Thái Giai Kỳ tiếng hô hoán đưa tới Lý Phi chú ý, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn Triệu Dũng tình trạng. Bất quá sau một khắc lại chỉ cảm thấy phía sau lưng không biết bị cái gì đánh trúng, đau đến hắn liền cột sống xương đều tựa hồ muốn gãy mất. Triệu Xuân Linh xách trong tay một cái ghế đầu bắt lấy Lý Phi quay đầu cơ hội, hung hăng hướng phía đầu của hắn đập tới. Bất quá bởi vì chính xác không đủ, lại thêm Lý Phi hơi bỗng nhúc nhích, nàng cũng không có trúng đích, chỉ là đập trúng phía sau lưng của hắn. Bất quá, tha là như thế này, cũng hung ác nghiêm trọng. Triệu Xuân Linh lần này là đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mình. Nếu như là đập vào trên đầu, tự nhiên mà vậy là đầu rơi máu chảy. Thế nhưng là đập vào trên lưng, cũng là khá là nghiêm trọng. Lý Phi lập tức liền trực tiếp bổ nhào trên mặt đất, chỉ có thể lẩm bẩm kêu đau, đồng thời hùng hùng hổ hổ ồn ào. Thế nhưng lại nửa phần cũng không thể di động. Biến cố lập tức đến quá nhanh, mới vừa rồi còn nghiêng về một bên thế cục, tựa hồ liền trong nháy mắt liền bị triệt để sửa đi qua. Còn đứng ở cổng Trần Giao mấy có lẽ đã sợ ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, lúc đầu đạo ván đã đóng thuyền thắng lợi, làm sao lại lập tức liền binh bại như núi đổ. Bắt lấy nàng, Đinh Trúc vẫn ngồi ở bên bàn, cúi đầu, lặng lặng đang ăn cơm. Nàng thậm chí ngay cả con mắt đều không có nâng, liền đối với Trương Vân Vân mấy người phát ra chỉ lệnh. Đinh Trúc vừa động thủ, Triệu Xuân Linh các nàng tựa hồ liền không ở bối rối. Đinh Trúc mới mở miệng, Trương Vân Vân các nàng tựa hồ liền đã tìm được chủ tâm cốt. Lập tức, ba nữ sinh lập tức liền xông đi lên. Một thanh liền đem chuẩn bị quay người chạy trốn Trần Giao cho theo trên mặt đất. Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Trần Giao hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì vừa rồi nàng cho Lục Bình trên đầu chụp bô ỉa nguyên nhân, hiện tại nàng rơi vào Lục Bình trong tay liền hiện đến mức dị thường thất kinh. Buông nàng ra, mặc dù bị Đinh Trúc đạp một cước, nhưng là Triệu Dũng rất nhanh liền khôi phục. Mặc dù ngực vẫn là rất đau, nhưng là hắn dãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, cầm trong tay khảm đao liền đối chính đem Trần Giao ép trên mặt đất Lục Bình lớn tiếng hô quát: nhanh lên buông nàng ra, ta lặp lại lần nữa, nếu không ta liền không khách khí. Triệu Dũng nuốt nước miếng một cái, hắn đã ý thức được vừa mới đạp mình người không là người khác, chính là cái kia một mực ngồi ở phía trước bàn ăn cơm Phương Anh. Rất hiển nhiên, Phương Anh mới là Lục Bình mấy người các nàng người chủ tâm cốt. Cho nên, hắn tất cả là hướng về phía Đinh Trúc nói. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Đinh Trúc, từng chữ nói ra nói: ta khuyên các ngươi không nên khinh cử vọng động, bằng không mà nói như thế nào? Đinh Trúc để chén xuống đũa, nàng ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Dũng. Trong tay của hắn còn nắm vuốt sắc bén kia khảm đao, ngươi là muốn giết ta sao? Đây thật là một câu hời hợt lời nói. Nói đến nhẹ nhàng như vậy, giống như đây chính là một chuyện rất bình thường. Thế nhưng là câu nói này nói lúc đi ra, Triệu Dũng đao trong tay nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Bởi vì, sau đó một khắc, hắn nhìn thấy tại Phương Anh trong tay xuất hiện mặt khác một thanh vũ khí. Đó là một thanh hai tay thập tự nỗ. Giết người là phải để ý cơ sẽ, cơ hội, như vậy một khi bỏ lỡ, liền sẽ không còn có. Lương Bạc lời nói từ Đinh Trúc bên môi bên trên từng giờ từng phút đổ xuống. Ra, nghe được người từ thực chất ở bên trong dịn ra điểm điểm hàn ý. Bởi vì tại nàng nói câu nói này thời điểm, trong tay nàng thập tự nỗ đã chụp động. Tại thanh âm của nàng không có hoàn toàn rơi xuống, đầu mũi tên liền đã chính chính đâm vào Triệu Dũng trên ngực. Trong lồng ngực lộ ra một cỗ hàn khí, làm cho Triệu Dũng không nhịn được muốn run rẩy. Hai đầu gối của hắn trong nháy mắt này bủn rủn tới cực điểm. Thậm chí ngay cả đứng đấy đều trở thành một loại xa xỉ. Hắn thở hồng hộc. Tại Tào Giai Kỳ trong tiếng thét chói tai, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, bất quá hắn không có đổ xuống, mà là chống tại một bên đến một cái ghế bên trên. Sắc bén đầu mũi tên hẳn là tại lá phổi bên trên mở một cái vết thương. Cái này khiến Triệu Dũng mỗi nói một chữ, tươi bọt máu liền từ trong miệng không ngừng dũng mãnh tiến ra. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định là tới giết chúng ta chính là không phải. Không có người trả lời hắn, liền ngay cả Đinh Trúc ánh mắt đều không có rơi ở trên người hắn. Trả lời ta, Triệu Dũng bỗng nhiên liền gạt ra khí lực toàn thân, hướng phía Đinh Trúc hét lớn một tiếng. Bất quá bởi vì một tiếng này, miệng vết thương của hắn bị xé nứt càng thêm nghiêm trọng. Tiếng nói không có rơi, liền nương theo lấy tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Đinh Trúc lúc này mới đem rơi vào trần dao trên thân ánh mắt một lần nữa điều chỉnh rơi vào Triệu Dũng trên thân. Hiện tại ngươi muốn biết những này không phải là không có bất cứ ý nghĩa gì sao? Ta muốn biết, Triệu Dũng không biết từ nơi nào đến chấp nhất. Tại tiếng ho khan kịch liệt, kiên trì hỏi. Kỳ thật ngay từ đầu, ta không nghĩ dạng này, Đinh Trúc híp mắt lại. Ngay từ đầu ta là nghĩ tại các ngươi ngủ thời điểm động thủ. Dù sao lúc ấy các ngươi không có quá nhiều thống khổ. Nhưng là, nói đến chỗ này, nàng dừng một chút trên mặt lộ ra một loại phi thường tiếc nuối biểu lộ. Nhưng là, ai biết xuất hiện ngoài ý muốn. Triệu Dũng có chút không biết rõ Đinh Trúc, Vương Trạch Đông không phải Lục Bình giết Đinh Trúc trực tiếp liền điểm ra đưa tới vừa mới hỗn loạn đầu nguồn. Nàng mỉm cười, ngươi tìm nhầm người, không có khả năng. Không phải Lục Bình giết là ai? Trừ bọn ngươi ra còn có ai? Triệu Dũng không tin, ngươi mình đã thừa nhận. Ngươi nghĩ tại chúng ta chìm vào giấc ngủ thời điểm giết chết chúng ta. Bây giờ nói cái này nói dối còn có ý nghĩa sao? Đối với ngươi mà nói, đương nhiên là không có ý nghĩa. Dù sao, vô luận chân tướng là cái gì, chờ đợi kết quả của ngươi đều không có thay đổi. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, là có ý nghĩa. Đinh Trúc đứng lên. Nàng chậm rãi đi tới trần dao bên người, một thanh liền nắm lên tóc, tại nàng kêu đau bên trong, ép buộc nàng cùng đối mặt mình mặt. Con người của ta ghét nhất chính là thay người khác cõng hắc oa. Là ta làm ra, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhưng có phải là ta làm ra, nghĩ chụp tại trên đầu ta, không có khả năng, ngươi làm gì? Buông ra cho ta à. Trần Dao đầu bị Đinh Trúc hung hăng dẫn theo, đau đến nàng nước mắt nước mũi đều chảy ra. Trần Dao, ngươi tay này châm ngòi ly gián, mượn đao giết người chơi đến rất tốt a. Đinh Trúc nhịn không được cười ra thành tiếng. Hết chương.